tôi sẽ theo đuổi cậu. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, nhập học ở trường mới cũng đã được một tuần rồi. Giờ giấc sinh hoạt cũng đã làm quen, không có gì đáng ngại cả. Lớp học mới cũng không có gì gọi là khó hòa nhập cho lắm. Cho dù quả thật nhiều lần lắm lúc rất ồn ào, nhưng tôi vẫn còn chịu được. Duy nhất có một điều tôi thấy rất phiền phức, đó chính là, Hi, đến rồi à, đến sớm thế. Có ăn sáng chưa? Có cần tôi giúp đi mua đồ ăn không hả? Có muốn đi chung với tôi không? Cứ mỗi sáng là lại có một đợt như vậy. Vào giờ ra chơi thì, Kha ơi, đi canteen với tụi này không? Đang định làm gì thế? Đừng nói là ngủ nữa đó nha. Hồi nãy nguyên một tiết văn cậu đã ngủ rồi đó. Dậy đi, cuối cùng là giờ ra về. Nè, về chung không? Nhà cậu ở đâu? Có xa lắm không? Không biết có tiện đường với nhà tôi không? Nếu tiện thì chở tôi về luôn đi. Tôi dắt cái xe máy ra. Leo lên, chạy thẳng, để lại cái người mỗi ngày đều làm phiền tôi mấy đợt đứng lại đó một mình. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thật hạnh phúc, ngày đầu tiên nhập học thì không nói làm gì. Kể từ ngày khai giảng, cô lớp trưởng tên Vũ này đã bắt đầu quấy rầy tôi mọi lúc. Tuy rằng cô có dặn giúp đỡ tôi một chút nhưng hình như cô lớp trưởng này hơi bị nhiệt tình cũng hơi bị quá mức rồi đó. Tôi thấy rất khó chịu. Vẫn còn chưa tính sổ chuyện vì cô ta mà tôi bị chép phạt đây. Tôi còn nhớ hôm đó phải mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để chép nội quy trường nộp cho cô. Ngồi vào bàn vừa chép vừa rủa người nào đó. Cũng tự an ủi mình là dù sao con nhỏ đó phải chép phạt gấp đôi mình. Chắc chắn sẽ còn thảm hơn cả mình. Chấm, tôi có một vấn đề lớn. Rất lớn, đó chính là tôi rất rất thích một người. Mà người đó lại rất rất rất đáng ghét. Sao cứ mỗi lần tôi sợ hắn cô đơn nên quan tâm một chút thì lại bày ra bộ mặt ghét bỏ bất cần. Không phải ai tôi cũng quan tâm đâu nha. Mỗi lần bắt chuyện với hắn cũng không nói được quá 5 câu. Không phải tôi không đủ kiên nhẫn mà là hắn lười phải nghe tôi nói. Mặc dù độ kiên nhẫn tự chủ của tôi cũng được xem là khá cao. Nhưng mỗi lần nói chuyện tôi thật sự muốn nện cả đống sách vào đầu hắn. Tôi có vô tình gì đắc tôi với hắn đâu cơ chứ. Chỉ trừ cái lần vào ngày khai giảng thôi mà. Với tính cách của hắn chắc hẳn sẽ không phải là người thù dai chứ. Không lẽ hắn đúng là người như vậy sao? Vũ, Vũ, hả hả, gì vậy? Thằng Sang ngồi bàn trên chỉ tay lên phía trên bảng. Chỉ thấy cô hồng mặt không có tia gì thân thiện nhìn chằm chằm mình. Mới giật mình nhận ra mình thất thần từ nãy tới giờ. Không để ý tới ai. Cô gọi mấy lần vẫn không có phản ứng. Tôi lúng túng đứng lên. Cào cào mái tóc ngắn ngủn. Cười hi hi. Thoáng thấy sắc mặt cô khẽ dịu đi một chút tôi mới cẩn thận hỏi lại. Cô gọi em có gì không cô? Cô nhìn chằm chằm tôi một lúc mới từ từ mở miệng nói. Tuần rồi có vi phạm gì? Có ai không thuộc bài không? Trường có hoạt động gì mời em cứ phổ biến cho lớp đi. Dạ, tôi cố ý kéo dài chữ dài. Làm cho giọng mình ngọt ngào nhất có thể. Cô có vẻ hài lòng. Không có ý kiến gì. Nhưng tôi có thể thấy một vài người khe khẽ dùng mình. Tôi thầm cười như điên trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm một học sinh ngoan hiền. Một lớp trưởng gương mẫu. Bắt đầu báo cáo với cô. Sau khi tôi báo với cô rằng tên Sang có ngày đi học trễ thì cậu ta quay phát xuống nhìn tôi đầy oán giận. Gì chứ, tôi có nói sai sao? Kết quả là cô Hồng phạt Sang phải lao bảng một tuần. Đây chính là quy định lớp tôi. Thế nên giờ ra chơi cậu ta cứ cằn nhằn bên tai tôi suốt. Phiền chết đi được, tôi vốn là người công tư phân minh, đấy. Do thế nên cả tuần cậu ta cứ bắt tôi phải lao bảng chung. Nói là vì tôi nên cậu ta mới phải trượt. Hừ, toàn là lấy cớ, cậu ta vốn chỉ muốn tôi cùng chịu khổ chung. Và vì vậy lại phát sinh ra một vấn đề khác với một người bạn khác của tôi. Diễm, Vũ, bà cứ để ông tự làm đi. Ông đi trễ có phải tại Vũ đâu. Nè, tôi có bắt bà làm đâu mà bà thắc mắc. Vũ với tôi là bạn thân đó. Có câu bạn bè, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Hừ, bà kệ ổng đi, Vũ bà đi với tôi. Không, bà phải giúp tôi, buông tay bà ra, Vũ phải đi với tôi. Hứ, đi vệ sinh cũng phải đi theo bầy sao? Kệ tụi tôi, phụ nữ là sinh vật sống bầy đàn mà. Cặp đôi này đúng là oan gia mà. Cách chương.